Trên mặt biển Đông Hải, sóng biển không ngừng đập vào mặt đánh tới. Thiếu niên nhân tộc lệ rơi đầy mặt, chỉ thấy nước mắt và nước biển đồng dạng đắng chát và mặn đắng. Vì sao tiên tổ Phục Hy thần tộc ta không có kẻ nào tế tử? Vì sao truyền thừa của chúng ta lại bị đoạn tuyệt? Trung Nhạc ngẩng đầu lên trời, nước biển lẫn với nước mắt từ trên mặt chảy xuống, thần thái hắn đờ đẫn. Là loại lực lượng gì khiến cho chúng ta quên mất đi tổ tiên của chính mình như vậy? Là loại lực lượng gì khiến cho chúng ta không nhớ được lịch sử vinh quang của các tổ tiên đấy? Truyền thừa của Phục Hy thần tộc bị đứt đoạn, lịch sử xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Trong cái khoảng trống lớn đó, chủng tộc thiên đế, huyết mạch thần hoàng, Phục Hy thần tộc vĩ đại và cổ lão đã biến thành nhân tộc nhỏ bé, không đáng kể, biến thành chủng tộc thấp bé trong vạn tộc, bị những chủng tộc khác xem thành lương thực. Đoạn lịch sử liên quan tới Phục Hy thần tộc phảng phất đều đã biến thành truyền thuyết thần thoại trong ký ức, trở nên hư vô mờ mịt. Mà nhân tộc còn sống mòn mỏi một cách le lắt như những con kiến hôi, đã quên mất đi vinh quang và lịch sử của tổ bối, bất đắc dĩ mà vô lực bị những chủng tộc khác nô dịch, quyền sinh sát nằm trong tay những chủng tộc khác. Hết thảy mọi thứ liên quan tới Phục Hy thần tộc phảng phất như đã bị một đạo âm ảnh lớn không cách nào tưởng tượng hoàn toàn che khuất, phảng phất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hoàn toàn xóa sạch hết vậy. Tổ Long nói, tại Tử Vi thần đình vẫn còn có Phục Hy thần tộc huyết mạch thuần khiết, bọn họ hẳn là biết rõ khởi nguyên của hết thảy chuyện này. Ta nhất định sẽ đi tới đó xem một chút, tìm tới Phục Hy thần tộc thần huyết để hỏi tới cùng. Đột nhiên ánh mắt Trung Nhạc chợt trở nên mờ mịt. Tử Vi thần đình ở nơi nào đây? Vũ trụ mịt mờ, sao trời khôn cùng, kẻ nào biết cái thần đình này rốt cuộc là ở phương nào đây, đường đi ở phương nào đây? Hơn nữa, hiện tại hắn ngay cả tinh cầu tổ tinh này cũng không cách nào đi ra được, còn chưa tu thành thần, chưa luyện thành nguyên thần thuần dương, căn bản không thể nào rời khỏi quả tinh cầu này. Hơn nữa, cho dù có rời khỏi tổ tinh, hắn làm sao có thể ở trong phiến vũ trụ hắc ám mênh mông vô bờ này tìm ra Tử Vi thần đình đây? Tân hóa, đúng vậy, ta vẫn còn tân hóa. Trung Nhạc chấn chỉnh lại tinh thần, toàn bộ sự ảm đạm vừa rồi trong lòng lập tức bị hắn ném qua sau đầu. Mà vào lúc này, Giao Thanh Đồ cũng đã bị truyền tống ra khỏi bí cảnh Tổ Long. Vô số cường giả Long tộc nhao nhao tiến lên, bao vây hai người chật như nêm cối. Là ai? Là ai đạt được truyền thừa Tổ Long vậy? Vô số đạo thanh âm dồn dập vang lên, gấp gáp vội vàng hỏi. Giao Thanh Đồ lập tức giơ cao hai tay, rất nhiều trưởng lão giao thị phát ra một trận hoan hô cuồng hỉ, giống như tiếng sấm vậy. Vô số trưởng lão giao thị bật cười ha hả, hưng phấn dị thường, lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Rất nhiều đệ tử giao thị cũng phát ra từng trận hoan hô cuồng hỉ. Các đệ tử của Long tộc, những thị tộc khác, có kẻ lộ ra thần sắc thất vọng, có kẻ lại tiến tới chúc mừng Giao tộc. Tràng cảnh cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều trưởng lão Ngao thị, kể cả lão tộc trưởng Ngao thị, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiến lên chúc mừng Giao Thanh Đồ và tộc trưởng Giao thị. Bọn họ vốn dĩ đã động sát cơ với Trung Nhạc, nếu Trung Nhạc thật sự đạt được truyền thừa của Tổ Long, tất nhiên là sẽ không để cho hắn sống mà rời khỏi Đông Hải. Mà bây giờ kẻ đạt được truyền thừa của Tổ Long là Giao Thanh Đồ, như vậy đã không cần thiết phải diệt trừ Trung Nhạc nữa rồi. Tộc trưởng Giao thị mừng rỡ, cười toe toét, vội vàng khách khí một phen nói: đợi sau khi Thanh Đồ nắm giữ được truyền thừa tổ thân, tất nhiên sẽ sao chép một phần đưa tới trong các tộc, không dám có một chút giấu giếm. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng đám người của bốn đại thị tộc vẫn còn có chút thất lạc. Truyền thừa do Tổ Long truyền thụ và truyền thừa do Giao Thanh Đồ ghi chép lại tất nhiên là sẽ khác biệt, thậm chí có thể nói là chênh lệch cực lớn, một cái trên trời, một cái là dưới đáy vực. Cho dù Giao Thanh Đồ không có bất kỳ dấu giếm gì, truyền thừa cũng là khác biệt một trời một vực. Cái này giống như là hai bức tranh vẽ giống nhau như đúc vậy, dưới ngòi bút của danh gia vẽ ra so với dưới ngòi bút của một tên mao đầu tiểu tử vừa mới học vẽ ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Ví dụ như Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ do Tân Hỏa truyền thụ cho Trung Nhạc. Nếu Trung Nhạc muốn truyền thụ tại Hoàng Quan Tường Đồ lại cho người khác, đẳng cấp nhất định sẽ giảm xuống, chủ yếu là bởi vì tu vi cảnh giới của hắn không đủ. Đối với nắm giữ các loại thần vận của Toại Hoàng, trình độ thấu hiểu các loại văn lộ đồ đằng cũng đều lĩnh ngộ không đủ, không thể biểu hiện ra hoàn chỉnh sự tinh diệu của Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ. Tân Hỏa truyền cho hắn chính là thần vẽ. hắn truyền thụ ra bên ngoài chính là người vẽ, hiệu quả tự nhiên hoàn toàn là không giống nhau. Giao Thanh Đồ cũng là như vậy, hắn căn bản không có khả năng phục chế ra toàn bộ đầu đuôi truyền thừa của tổ thần, truyền thụ cho những long tộc khác được. Trung Nhạc cất bước rời khỏi tế đàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số long tộc đang vây quanh Giao Thanh Đồ, tiếng hoan hô rung trời, trong lòng thầm nghĩ. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta không nhận được truyền thừa của tổ long, đã bị bọn họ hoàn toàn không đếm xỉa tới rồi. Bất quá như vậy cũng tốt thôi, ta đã đạt được thứ mình muốn. Giao Thanh Đồ nhận được truyền thừa của tổ long là chuyện tốt, nhưng ta cũng đã triệt để giải khai thần nhãn thứ ba rồi. Tâm thần Trung Nhạc sao động, năm cửa ải uẩn linh cảnh, hắn chỉ đã thông được một cửa ải trong đó, nhận được một giọt tổ huyết thứ 9. Ở cửa ải thứ 2, bí cảnh tổ long đã đổ nát, lực lượng tế tự tiêu tán, không thể nhận được giọt tổ huyết thứ 10. Dù vậy, thần nhãn thứ 3 của hắn cũng vẫn triệt để thức tỉnh. Hắn rốt cuộc đã có được đặc thù đầu tiên của phục khi thần tộc, phục khi thần nhãn thứ 3. Những huyền cơ ảo diệu chất chứa trong đồ đằng thần nhãn thứ 3 hoàn chỉnh, hắn cũng đã trưởng khống toàn bộ, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Không chỉ như vậy, trụ cột của hắn cũng một lần nữa được tôi luyện, ma luyện, trở nên vô cùng vững chắc. Hơn nữa, tu luyện tới bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào cảnh giới linh thể cảnh, trải qua thiên truy bách luyện, luyện tới cảnh giới không chút tì vết. Bất quá, truyền thừa tổ long hẳn là cũng tương đương tương đối bất phàm. Trung Nhạc nhìn về phía Giao Thanh Đồ đang được đám long tộc bao vây ở trung tâm như chúng tinh phùng nguyệt, trong lòng thầm nghĩ. Thực lực của Giao Thanh Đồ vốn đã cực kỳ mạnh, lần này nhận được truyền thừa của tổ long cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là không thể giao thủ với hắn cũng trở thành một chuyện tiếc nuối à. Long tộc cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, vẫn luôn liên tục duy trì đến tận tối. Giao Thanh Đồ được xem như là đại anh hùng, được nghênh đón vào trong long thành. Khắp nơi bên trong long thành đều đốt lên lửa trại, mùi rượu, mùi thịt xộc vào mũi. Vô số long nữ xinh đẹp vừa múa vừa hát chúc mừng tổ long tế kết thúc tốt đẹp. Còn có không ít những thiếu niên thiếu nữ của long tộc đa tình rủ nhau chạy tới những địa phương lửa trại và Minh Châu soi sáng không tới mà phiên vân phúc vũ, tràng diện cực kỳ nóng bỏng. Trung Nhạc thậm chí còn nhìn thấy không ít cặp thiếu niên nam nữ long tộc nắm tay nhau chạy ra khỏi khu vực long bích thủ hộ, tiến vào trong biển sâu. Ở trong biển hóa thành chân thân, hai con rồng ở trong biển không ngừng lăn lộn mà dây dưa. Gã chân long kia hạ thủ với một con hải tượng cái sao? Tân Hỏa mượn thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc quan sát bốn phía. Trong thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc giống như thiêu đốt lên một đốm lửa nhỏ. Thần nhãn của hắn đã thành có được thần thông nhìn thấu hắc ám, nhìn thấu hư minh, nhìn thấu sương mù mê chướng. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng loại thần thông này lại bị đốm lửa nhỏ Tân Hỏa này dùng để dình coi người khác mây mưa. Ồ, gã đệ tử Giao Thị kia thật là cuồng nhiệt, không ngờ lại hạ thú với một con bạch tuộc trong yêu tộc. Không phải chứ, không chỉ là con bạch tuộc cái đâu, còn có hải ngưu, hải sư nữa kìa. Cái con hàng này thật là mạnh á. Tân Hỏa cười hăng hắc nói, xem ra tổ long tế lần này đã kết thúc đi, lại có không ít long chúng mới được sắp sửa ra đời rồi. Ồ, Giao Long tộc bên kia đang cầu thông với một con hải xà. Không phải là hải xà mà là xích luyện xà trên lục địa kia. Sao? Xích luyện xà trên lục địa ư? Trung Nhạc vốn dĩ có chút không quá tập trung đối với chuyện Tân Hỏa mượn dùng thần nhãn của chính mình đi dình coi người khác mây mưa, nhưng vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Là nhị đệ tử xích luyện nữ của sư Bất Dịch, xích luyện sư tỷ. Nữ yêu tinh này chính là dự định nhân cơ hội thải dương bổ âm, thải bổ cao thủ của Giao Long tộc giúp chính mình đột phá đây mà. Hắn vội vàng dùng thần nhãn thứ 3 nhìn lại, chỉ thấy xích luyện nữ đang cùng với một gã cường giả Giao Long tộc bơi về phía sâu bên trong đại hải, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Gã cường giả Giao Long tộc này chết chắc rồi. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ, xích luyện nữ thủ đoạn độc ác, vì tránh để cho tiết lộ tin tức ra ngoài, nhất định sẽ hút cạn gã cao thủ Giao Long tộc này, hấp thu sạch sẽ long khí của hắn ta. Trong khoảng thời gian này, nàng hơn phân nửa là ẩn nấp tại nơi này, ngụy trang thành hải xà yêu của hải tộc, chờ đợi lần cuồng hoan này hạ thủ với gã cường giả Giao Long tộc kia rồi. Hắn nhắm lại thần nhãn thứ 3, không cho Tân Hỏa tiếp tục rình coi nữa, trong lòng thầm nghĩ, chuyện tình xích luyện nữ thải bổ cao thủ Giao Long tộc chỉ sợ sẽ không che giấu được cường giả Giao Thị thần thông quảng đại. Nữ tử này chọc vào đại hóa

đã phóng chạy trên mặt biển thêm mấy ngàn dặm, rốt cuộc đã đuổi kịp Kim Kiếm Bằng Vũ. Một người một kiếm, một kẻ ở trên mặt biển đạp giao long phi hành, một cái ở dưới đáy biển phóng tới. Sắc trời lại một lần nữa tối dần, thái dương xuống núi, mặt trăng bay lên, Trung Nhạc cảm thấy nhiệt độ trên mặt biển càng lúc càng thấp dần. Phía trước đột nhiên xuất hiện từng mảnh khối băng trắng tinh thật lớn trôi nổi trên mặt biển, mà trên không trung cũng dần dần rơi xuống từng đóa hoa tuyết. Trung Nhạc lấy làm kỳ lạ, hiện tại đại hoang chính là thời gian xuân về hoa nở, không ngờ nơi này lại là ngày đông giá rét như vậy. Trên mặt biển phía trước, khối băng trôi nổi càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn có từng tòa băng sơn, từng dòng sông băng thật lớn. Lại tiến về phía trước thêm một hồi nữa, chính là một khối lục địa do băng tuyết cấu thành. Mà ở phía dưới lục địa băng tuyết, tốc độ di chuyển của Kim Kiếm Bằng Vũ cũng càng lúc càng chậm lại. Hiển nhiên, sợi băng vũ này đang xuyên toa trong sông băng, tốc độ giảm đi đáng kể. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi có chút bận tâm. Với tốc độ hiện tại của sợi băng vũ rách nát tả tơi này, có thể xuyên qua được những dòng sông băng này hay không? Nếu thời điểm nó xuyên qua những dòng sông băng này lại bị chấn nát, như vậy hắn thật sự là khóc cũng không có chỗ khóc. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự biến hóa. Một kế hoạch cho dù có hoàn mỹ tới đâu cũng có thể gặp phải những biến hóa không thể khống chế được, không thể lường trước được. Trung Nhạc thầm than một tiếng, thân hình đột nhiên dừng lại, chui thẳng vào trong phiến băng hải này. Xung quanh thân thể hắn bốc lên nhiệt lực hừng hực, hỏa quang hóa thành từng con hỏa long dao bao phủ trên thân thể, chống lại sự băng hàn xung quanh, hòa tan sông băng tiếp cận sợi băng vũ kia. Hồng mẫu hải quỷ ư, cẩn thận! Phía trước chợt mơ hồ hiện ra từng đạo quang tuyến hồng sắc, tân hỏa ở trong thức hải của hắn đột nhiên quát lớn. Một con hồng mẫu hải quỷ thật lớn, trong tầng băng tổ tinh sao lại có loại sinh vật này vậy? Trung Nhạc lập tức mở ra thần nhãn thứ ba trên mi tâm nhìn lại, chỉ thấy trong tầng băng dày đặc có một con quái vật khổng lồ đang du động trong băng. Cử động của nó cực kỳ mau lẹ, chính là một con hải quỷ. Trên người mọc ra ngàn vạn sợi xúc tu tinh hồng sắc, vô số sợi xúc tu mở ra chiều dài tới vài dặm, đang xuyên toa tới lui tuần tra trong tầng băng. Đây là một loại sinh vật kịch độc, từ rất xa Trung Nhạc đã nhìn thấy cả tầng băng đều bị độc tố nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Sợi Kim Kiếm Bằng Vũ chính là bơi xuyên qua phụ cận con hải quỷ này. Không, không đúng, trên tổ tinh vốn không có loại yêu vật hồng mẫu hải quỷ này. Trong lòng Tân Hỏa khẽ động, chợt thấp giọng nói, loại hồng mẫu hải quỷ này là sinh vật chỉ có trong hải dương của Mộc Diêu Tinh mà thôi. Nhạc tiểu tử, gã cường giả Côn Bằng tộc kia khẳng định là đang ở phụ cận rồi. Con hồng mẫu hải quỷ này là trận pháp thủ hộ do hắn bày bố trí ra. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lên tiếng hỏi, loại yêu vật chỉ có trong hải dương của Mộc Diệu Tinh ư? Trên Mộc Diệu Tinh, ngoại trừ Côn Bằng tộc ra, còn có những sinh linh khác nữa hay sao? Ừ, hải dương trên Mộc Diệu Tinh cực kỳ rộng, nhỏ nhất cũng có ức vạn dặm. Trong biển sinh sống rất nhiều loại thánh linh cổ quái, không thể tưởng tượng. Hồng mẫu hải quỷ này chỉ là một loại trong số đó mà thôi. Nơi đó còn có lôi đình thủy mẫu nữa kìa. Bất quá, loại lôi đình thủy mẫu này không phải sinh hoạt trong hải dương, mà là sinh hoạt trên không trung, dùng lôi đình làm thức ăn, ở trên lôi tầng khủng bố thôn phệ lôi điện, cực kỳ đáng sợ. Tân Hỏa mượn thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc quan sát nói, gã cường giả Côn Bằng tộc kia lưu lại con hải quỷ này nhất định là để thủ hộ thần dực đao và thi thể của chính mình. Người nhìn quy tích du động của những sợi xúc tu của con hồng mẫu hải quỷ kia đi, tựa hồ không có gì đặc biệt cả, nhưng hình thái của đám xúc tu này vừa vặn cấu thành đồ án đồ đằng. Mỗi khi xúc tu du động một lần, có ít nhất mấy trăm loại đồ đằng biến hóa ẩn chứa ở trong đó. Trung Nhạc tinh tế quan sát, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, chỉ thấy quy tích di chuyển và hình thái xúc tu của con hải quỷ kia cũng không phải là hoàn toàn không có chút quy luật nào, mà là dùng một loại văn lộ đồ đằng với những quy luật không thể tưởng tượng biến thành, cực kỳ thâm ảo và phức tạp. Nhạc tiểu tử, thôi động thần nhãn thứ ba nhìn một chút sâu bên trong tầng băng, nơi đó khẳng định còn có những hồng mẫu hải quỷ khác nữa kìa. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, vội vàng điều động pháp lực, thôi động thần nhãn thứ ba, nhìn về phía chỗ càng sâu hơn ở trong tầng băng. Ánh mắt thần nhãn thứ ba của hắn dần dần nhìn thấy được tình huống mấy trăm dặm sâu bên trong tầng băng. Chỉ thấy từng con hồng mẫu hải quỷ to lớn, thân dài vài dặm, đang vung lên xúc tu, cũng đều là do quy tích của các loại đồ đằng quỷ dị biến hóa mà thành. Mà ở càng sâu bên trong tầng băng còn có thêm càng nhiều hồng mẫu hải quỷ nữa, như ẩn như hiện. Gã cao thủ côn bằng tộc này là dùng vật sống để bày trận, bày bố sát trận. Dùng vật sống để bày trận càng thêm thần diệu khó lường, càng có biến hóa so với dùng vật chết để bày trận, cơ hồ là không chút sơ sót nào, không thể phá vỡ được. Tân Hỏa quan sát trong chốc lát, đột nhiên chợt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Ta còn tưởng tên tiểu tử này thật sự dùng vật sống bày trận, luyện tới tình trạng không chút sơ sót, không thể phá vỡ gì chứ. Hóa ra là không phải. Nhạc tiểu tử, tòa sát trận này cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn là một tòa sát trận hoàn chỉnh. Nếu ta chỉ điểm cho ngươi phá trận, sợ rằng sẽ không kịp. Ngươi giao thân thể của ngươi để cho ta khống chế đi, chúng ta phá trận, xông vào bên trong." Trung Nhạc thoáng suy tư một chút, gật đầu đồng ý. Sau đó mở rộng tinh thần của chính mình, áp chế suy nghĩ của chính mình xuống tới mức thấp nhất, cô hồ không có bất kỳ tư duy ba động nào. Nguyên thần của hắn trầm tịch xuống, nguyên thần cấu thành hồn phách rơi vào trạng thái nửa hôn mê nửa ngủ, chỉ có linh vẫn như cũ sống động. Thời điểm này hắn giống như là một tờ giấy trắng, rất dễ dàng dẫn tới âm tà. Âm tà là cách nói tương đối chỉ toàn bộ những hồn phách ngoại lai có ba động tâm thần không đồng nhất với nhục thân của chính mình. Những tồn tại như vậy đối với nhục thân của một người đều bị gọi là âm tà, thậm chí ngay cả Tân Hỏa đối với nhục thân của Trung Nhạc hiện tại mà nói cũng là một dạng âm tà. Ví dụ như trong nhân tộc Đại Hoang có một vài người trời sinh hồn phách yếu ớt, hồn phách thường xuyên lâm vào buồn ngủ, trở nên ngây ngô đần độn, rất dễ dàng bị âm tà xâm thực. Dân gian thường gọi hiện tượng này là quỷ nhập thân, nhưng thật ra là do linh hồn của du hồn hoặc là yêu thú trong Đại Hoang xâm lấn thân thể. Đại khái bởi vì hồn phách của hắn yếu ớt, lại dễ lâm vào ngủ say, lúc này mới dễ dàng bị chiếm cứ nhục thân. Nếu là các luyện khí sĩ, linh hồn vốn cường đại, nếu không chủ động hạ thấp linh hồn của chính mình, âm tà căn bản là rất khó xâm nhập. Trung Nhạc hiện tại thu liễm lại linh hồn của chính mình, Tân Hỏa lập tức đạt được quyền trường khống nhục thân của hắn. Không chỉ đạt được quyền trường khống nhục thân của hắn, hắn còn có thể tùy ý thao túng pháp lực và tinh thần của Trung Nhạc, thậm chí là cả linh của Trung Nhạc. Trung Nhạc cảm giác như chính mình phảng phất đã biến thành một kẻ thứ ba, từ một góc độ khác quan sát thân thể của chính mình, quan sát nhất cử nhất động của mình, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Nếu hiện tại có mấy con bò cái bên người cùng lúc đẩy ngã, thật là tốt biết bao. Tân Hỏa nhấp nháy hai mắt của Trung Nhạc, mau chóng làm quen với cỗ thân thể mới này, lẩm bẩm nói: "Cái tên tiểu tử này không muốn gánh lấy đại kế sinh sôi này nữa, phục khi thần tộc. Ta ngược lại có thể nhân cơ hội thời điểm này giúp hắn một phen. Đáng tiếc hiện tại ở đây không có con bò cái nào cả, có nên bắt con hồng mẫu hải quỷ này lại nhảy lên lưu giống hay không đấy?" Trung Nhạc nhất thời khẩn trương kinh sợ, tuy duy nhất thời chấn động kịch liệt một cái. Tân Hỏa suýt chút nữa không khống chế được nhục thân, vội vàng cười nói: Yên tâm đi, ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Hồng mẫu hải quỷ chống mái một thế, căn bản là không thể giao phó lưu giống được. Hơn nữa trong người còn có kịch độc, là một trong những loại độc vật có độc tính kịch liệt nhất trong biển, làm sao có thể đẩy ngã lai giống được đây. Vừa rồi ta ở trên băng nguyên nhìn thấy mấy con hải ngưu, hải tượng cũng không tệ. Tân Hỏa chơi đùa quậy phá một phen, cuối cùng cũng quen thuộc với nhục thân của Trung Nhạc, pháp lực cũng điều khiển thông thạo như ý. Hắn mỉm cười nói: "Dưới người có hai cái đùi, hành động thật sự không tiện. Nhạc tiểu tử, ngươi nhìn kỹ ta làm sao vận dụng thần huyết phục khi đấy." Hắn thôi động lực lượng thần huyết phục khi mà Trung Nhạc dùng để duy trì thần nhãn thứ ba. Trung Nhạc lập tức nhìn thấy thân thể của chính mình đang dần dần trở nên cao lớn hơn, hai chân khép lại, huyết nhục tương liên, hai bàn chân dần dần biến mất, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh long lân ngân sắc sáng ngời từ dưới làn da của chính mình chui ra. Sao? Đây là... Trong lòng hắn vạn phần kinh hãi, chỉ thấy hai chân của chính mình đã biến mất, thay thế thành một cái đuôi rắn thật dài. Tới cuối cùng, một cái đuôi rắn dài tới 3-6-7 tấc xuất hiện. Một tầng long lân vẫn luôn kéo dài tới bộ vị ở dưới bộ ngực. Toàn bộ thân thể của hắn cao tới 2-3 tấc, lực lượng huyết mạch trong cơ thể sôi trào, khí tức tăng vọt, cơ hồ là cao lên một bậc. Mái tóc đen dài mọc ra ở trong nước phiêu đãng, tràn đầy một loại khí tức cuồng dã. Khí tức tự nhiên thần thánh từ trong cơ thể hắn phun trào, bừng bừng phấn chấn. Trung Nhạc có thể cảm giác được, dựa vào cỗ nhục thân này chính mình không cần thôi động bất kỳ một môn thần thông công pháp nào cũng có thể phi hành du động trên không trung. Trên có thể lên tới Thanh Minh, dưới có thể xuống tới Hoàng Tuyền. Mặc dù hắn không thể trưởng khống được cỗ nhục thân này, nhưng vẫn có thể cảm giác được chỗ cường đại của cỗ nhục thân này. Nếu lúc ta ở trong bí cảnh Tổ Long có thể hiện ra chân thân phục khí, như vậy sẽ không bị thua, bất luận một trận nào ta cũng sẽ không chiến bại. Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Tân Hỏa thôi động thần huyết, kích hoạt lực lượng của thần huyết, hóa thành chân thân phục khí, trong cơ thể dâng trào lực lượng dồi dào, huyết mạch thần hoàng cao quý thôi động hết thảy mọi năng lượng, hết thảy mọi tiềm năng ẩn giấu trong nhục thân hắn. Khoảnh khắc này, Trung Nhạc cảm giác được lực lượng và tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể nhân tộc là khủng bố tới mức nào, cường đại tới mức nào, bá đạo tới mức nào. Mặc dù chỉ có mấy giọt thần huyết phục khí được kích hoạt, nhưng cũng có thể tạm thời hóa thành hình thái phục khí thần tộc rồi, đoán chừng có thể kiên trì thời gian một khắc đồng hồ. Tân Hỏa hoạt động cân cốt một chút khen ngợi. Nhạc tiểu tứ, người đoán luyện căn cơ thật sự không tệ. Nếu đổi lại là Đại Hoang Phong Thí, đoán chừng chỉ có thể kiên trì thời gian giây lát thôi, đã khôi phục lại thân thể con người rồi. Thời gian một khắc đồng hồ đã là rất dài, đủ để cho ta phá giải sát trận do cường giả côn bằng tộc bày bố ra rồi. Hắn lập tức xông vào lãnh địa của con hồng mẫu hải quỷ kia, sau lưng hiện ra từng đạo quang luân, nguyên thần cũng bay ra, kích hoạt toàn bộ lực lượng của năm đại bí cảnh. Nguyên thần do hắn thôi động hoàn toàn bất đồng với nguyên thần do Trung Nhạc thôi động. Chỉ thấy nguyên thần của Trung Nhạc dưới sự thôi động của hắn hóa thành hình thái tuệ hoàng, đầu rồng, thân người, đuôi rắn, cặp mắt giống như nhật nguyệt. Không ngờ hắn đã thống hợp quy nhất được lực lượng của Nhật Linh và Nguyệt Linh, đem lực lượng bí cảnh của nguyên thần Đại Nhật Kim Ô và nguyên thần Nguyệt Linh Tinh Thiềm trọng điệp lại với nhau, nhật nguyệt song hành, âm dương tương hỗ, lực lượng phát huy ra cao tới gấp mấy lần lực lượng của Nhật Linh, Nguyệt Linh đơn độc. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể và nguyên thần của chính mình lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến như vậy. Thân thể, nguyên thần và tinh thần của hắn, cả ba thứ thống nhất hoàn mỹ, trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi này đã hóa thành hình thái phục khí thần tộc hoàn mỹ, vận dụng các loại lực lượng tới cực điểm. Tới bây giờ Trung Nhạc mới biết được Tân Hỏa rốt cuộc đã truyền thụ cho chính mình công pháp mạnh mẽ tới mức nào. Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tường Đồ không chỉ là một môn công pháp tu luyện đơn thuần, mà là diệu quyết nguyên thần chí cao vô thượng của phục khí thần tộc. Nguyên thần hóa thành tọa hoàng, chủ tính Trung Nhật Nguyệt, biến Nhật Linh, Nguyệt Linh thành một bộ phận nguyên thần của chính mình. Cũng không phải là đơn thuần vận dụng một loại trong đó, mà là hai loại nguyên thần dung thành một thể, biến thành một bộ phận của nguyên thần tại hoàng, khống chế Nhật Nguyệt, đạt được thần thông và uy năng không cách nào tưởng tượng. Lúc này, thần thông Tân Hỏa dùng để phá vỡ độc trận Hồng Mẫu Hải Quỷ là một loại thần thông trước giờ hắn chưa bao giờ gặp qua, hẳn là truyền thừa độc môn của phục khí thần tộc. Uy lực của mỗi một loại thần thông cũng đều vô cùng đáng sợ, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Những thần thông phục khí thần tộc này ở trong tay Tân Hỏa được thi triển ra một cách nước chảy mây trôi, một đường phá cấm phá trận, nhanh như phủ quang lực ảnh xuyên thấu đại trận. Các loại văn lộ đồ đằng huyễn lệ tung bay, đánh xuyên trận pháp ra một cái lối đi. Không qua bao lâu, Trung Nhạc đã thâm nhập vào 3000 dặm ở trong tầng băng, tiến vào khu vực hạch tâm của tòa độc trận Hồng Mẫu Hải Quỷ này. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy vô số hải quỷ khổng lồ, số lượng lên tới mấy ngàn. Có một vài con hải quỷ thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối là tồn tại pháp thiên cảnh, nhưng bị một đạo thần thông của Tân Hỏa đánh vào trong miệng nó, liền thấy con hải quỷ kích thước tới vài dặm cực nhanh co rút lại, thu nhỏ thành một quả cầu thịt kích thước chỉ cỡ một cái chậu rửa mặt. Mặc dù thực lực của hắn không bằng đám hải quỷ này, nhưng thần thông lại vô cùng tinh diệu, có thể lướt qua độc trận, nhắm thẳng vào nhược điểm của đám hải quỷ kia. Tân Hỏa, khi nào ngươi mới truyền thụ cho ta thần thông của phục khí thần tộc vậy? Hồn phách của Trung Nhạc khẽ ba động hỏi. Ước ao rồi sao? Cái đuôi rắn sau lưng Tân Hỏa cao lên thật cao, dương dương đắc ý nói. Nhìn thấy lực lượng chân chính của thần tộc đỏ mắt rồi sao? Bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chưa trở thành kẻ thừa kế chân chính, ta sẽ không truyền thụ thần thông cho ngươi đâu. Ta vốn dĩ định không tìm được phục khí thần tộc thần huyết kia, liền sẽ miễn cưỡng hạ thấp tiêu chí xuống để cho ngươi trở thành kẻ thừa kế đời tiếp theo. Bất quá tiểu tử Tổ Long kia đã nói trên thế gian này vẫn còn có phục khí thần tộc thần huyết kia, vậy ngươi tự nhiên chỉ là kẻ dự bị rồi. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời có chút thất vọng. Lúc này bọn họ đã xuyên qua hạch tâm trận pháp, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện một thanh cự đao phát ra quang mang sáng ngời, đang cắm sâu trong tầng huyền băng. Toàn thân thần dực đao quang mang nội liễm, hình dạng giống như cánh chim, lúc mở ra lớn chừng ngàn dặm, lúc thu lại chỉ có kích thước chừng 300 dặm. Thanh thần dực đao trước mặt này hiện tại còn trong trạng thái co lại, uy lực không hiện. Trung Nhạc tinh tế quan sát, chỉ thấy sợi kim kiếm bằng vũ của chính mình đã phá vỡ một lỗ hổng ở trên huyền băng, bay thẳng vào trong, hiện tại đã trở về trên thần dực đao. Sợi bằng vũ này vốn dĩ đã rách nát tơi tả, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn, nhưng hiện tại sợi bằng vũ này nhận được năng lượng nội bộ thần dực đao làm dịu, vũ phiến đứt gãy vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra, giống như một sợi bằng vũ hoàn toàn mới vậy. Không chỉ như vậy, sợi bằng vũ này còn hấp thu văn lộ đồ đằng từ trong nội bộ thần dực đao. Những văn lộ đồ đằng đứt gãy trên sợi bằng vũ đã liên tiếp lại, uy lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đây là một thanh thần binh có thể tự động chữa trị chính mình, tự nối liền bộ phận đã đứt gãy. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy phụ cận cũng không có tung tích của vị cường giả côn bằng tộc kia, cũng không có bất kỳ thi thể nào, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đừng tìm, ngươi không phải tìm nữa đâu, hắn đã bị dư uy của bản long kiếm chém nát, nhục thân hóa thành huyết thủy, nguyên thần tiêu tán rồi. Tân Hỏa trầm giọng nói, ngươi nhìn xem, huyết thổ phía dưới thần dực đao kia chính là máu tươi do thân thể của hắn bị kiếm khí chém nát biến thành. Trung Nhạc vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới thần dực đao quả nhiên có một phiến huyết hồ, phương viên ước chừng ngàn dặm, vô cùng tanh hôi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thực lực của vị cường giả côn bằng tộc kia cực kỳ đáng sợ, đặt ở trong long tộc chỉ sợ cũng là tồn tại phượng mao lân giác, có thể liệt trên 10 hạng đầu, thậm chí hàng đầu trong hàng ngũ các cự bá long tộc. Mà một vị cự bá như vậy chỉ bị bản long kiếm chém trúng một cái, thương tổn quá nhiều, không thể chữa trị được, cuối cùng hóa thành máu tươi chết ở chỗ này. Có thể thấy bàn long kiếm kia là một kiện thánh khí đáng sợ đến cỡ nào. Thần dực đao là tồn tại tể danh với bản long kiếm, nếu có thể đạt được kiện thánh khí bậc này thì chân thân phục khí đã không kiên trì nổi nữa rồi. Tân Hỏa đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ thấy thân thể Trung Nhạc chậm rãi hồi phục lại như cũ, long lân toàn thân biến mất, cái đuôi rắn lại biến trở về hai chân, cái đầu cũng dần dần khôi phục lại. Hồn phách Trung Nhạc một lần nữa thức tỉnh, lập tức trưởng quản lại nhục thân, tư duy một lần nữa ba động, xoay đầu nhìn về phía sau lưng chính mình, chỉ thấy cái đuôi rắn đã hoàn toàn biến mất, tầng long lân cũng triệt để biến mất, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Không nói tới phương diện mỹ quan, chỉ đơn thuần từ phương diện thực dụng thì đuôi rắn so với hai chân càng hữu dụng hơn. Có được đuôi rắn sẽ có thể dễ dàng bám lên cây cổ thụ, lên vách núi, có thể tùy tiện du động trong nước, cũng có thể du động trên không trung. Tất cả những nơi hai chân có thể bước lên, cái đuôi rắn đều có thể đặt lên được. Long lân cùng đuôi rắn của Phục Kỳ thị chính là di truyền từ Hoa Tư thị, Hoa Tư thị lại là di truyền từ Tại Hoàng, quả thật là hình thái chiến đấu tốt nhất. Chỉ có điều đuôi rắn có chút không phù hợp với thẩm mỹ quan của nhân tộc. Trung Nhạc sờ sờ xương cùng của chính mình, vừa rồi khi chân biến thành đuôi rắn chính là bắt đầu từ chỗ xương cùng, trong lòng thầm nghĩ. Tân Hỏa làm sao thôi động thần huyết Phục Khi hóa thành chân thân Phục Khi được đấy? Hắn có thể cảm giác được năng lượng thần huyết Phục Khi ở chỗ mi tâm của chính mình đã tiêu hao sạch sẽ, thần nhãn thứ ba cũng khép lại, hiển nhiên là tiêu hao cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn không thể một lần nữa khôi phục lại chân thân Phục Khi, sợ rằng ngay cả thần nhãn thứ ba cũng tạm thời không thể vận dụng được. Nhạc tiểu tứ, ta mệt mỏi rồi. Tân Hỏa đột nhiên yếu ớt lên tiếng nói. Biến hóa chân thân Phục Khí khiến ta tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhất định phải ngủ một giấc thôi, bổ sung lại một chút tinh thần. Ngươi lấy cây đèn đồng kia của ta ra đây, ta dạy cho ngươi làm cách nào thôi động được nó. Thu thần dược đao vào trong cây đèn, mau lên, nhanh một chút đi, ta không kiên trì được bao lâu nữa đâu, ta sẽ phải ngủ rồi. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, vội vàng lấy cây đèn đồng tàn tạ kia từ trong bí cảnh nguyên thần ra. Tân Hỏa từ trong mi tâm của hắn bay ra, rơi xuống trên tim đèn. Lúc này đống lửa nhỏ đã trở nên vô cùng ảm đạm, yếu ớt nói, người mở nắp cây đèn ra nhìn một chút dầu thắp bên trong đi. Sao, dầu thắp ư?